Cô ta cười nhàn nhạt nhìn cô, sau đó hả hê cười, rồi xoay người bước đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net